Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn có chuyện nào cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập 68 Đạo Quân. Bắc Châu, Phủ Thứ Sử. Thiệu Bình Ba đã rời xa khỏi Phủ Lăng Ba. Sau khi ba mẹ con Nguyễn Thị chết, y bèn chuyển về Phủ Thứ Sử. Đầu tiên là thuận tiện xử lý sự vật quân chính, tiếp đó là tập trung hai cánh bảo vệ mình lại cùng một chỗ, cũng càng thêm an toàn. Từ khi bên này bị Ngưu Đạo náo loạn một lần về sau, đã tăng cường phòng ngự bảo vệ. Mà sau khi Thiệu Bình Ba thiếu đi cản trở, bắt đầu buông tay xử lý sự vật quân chính, cục diện Bắc Châu có thể nói là thay đổi oanh oanh liệt liệt, khiến cho Đại Tiện Sơn mừng rỡ. Đại Tiện Sơn thấy được năng lực của Thiệu Bình Ba, hiểu rõ Thiệu Bình Ba có ý nghĩa như thế nào đối với Đại Tiện Sơn, đã đề cao biện pháp bảo vệ đối với Thiệu Bình Ba ngang cấp với Thiệu Đăng Vân. Đại công tử, Tô tiểu thư tới. Thiệu Tam Tình tiến vào thư phòng thông báo một tiếng. Thiệu Bình Ba để bút xuống, mau mời. Chỉ chốc lát sau, Tô Chiếu, người mặc áo choàng đen có mũ đi vào, vén mũ lên lộ ra dung nhan kiều mị sáng chói. Lại để nàng phải buôn ba một chuyến, vất vả rồi. Thiệu Bình Ba đứng lên cười một tiếng, chợt lại nắm tay bên miệng ho khan. Tô Chiếu nhìn y, thấy vị đại công tử phong thần như ngọc này có mấy phần tiểu tụy, hai bên tóc mai vậy mà lại thêm mấy sợi bạc, thấy dáng vẻ ho khan, có việc gì trong người của y, nhìn mà lòng người chua xót, không khỏi nhíu mày. Sao vẫn ho vậy? Ta đã sớm nói với ngươi, tim phổi ngươi bị hao tổn, không nên vất vả nữa. Kêu ngươi đừng có hao phí tâm thần, an tâm tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Có chuyện gì chờ thân thể tốt hơn, rồi hãng nói cũng không muộn. Ngươi cứ tiếp tục đi như này, cho dù linh đan rượu dược đốt cách mấy, thì cũng không thể chịu nổi ngươi tự mình hại mình đâu. Tiếp đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiệu Tam Tình, nổi giận nói: quản gia nhà ngươi làm thế nào đấy, ngay cả chăm sóc người cũng không biết làm sao. Thiệu Tam Tình bị mắng đến mức cúi đầu, trong lòng thầm nói: ta có thể làm gì sao? Đại công tử mỗi ngày trăm công ngàn việc, ngay cả thời gian ngủ cũng ít nữa. Là chuyện không có liên quan tới ông ấy. Thiệu Bình Ba khoát tay áo, cục diện trước mắt của Bắc Châu, thời gian không đợi người, thực sự khó rời tay được. Tô Chiếu trợn mắt nói: Bắc Châu rời người thì sẽ không xoay chuyển nổi nữa hay sao? Không phải ta nói gì ngươi, một người có năng lực mạnh hơn thì có thể làm bao nhiêu chứ? Lúc nên buông tay thì phải buông tay, phải học được cách dùng người. Nếu không, người cứ tiếp tục mãi như thế này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết mệt thôi. Người đó, nhìn ngươi đâu thể ai cũng lấy bản thân mình ra so sánh được. Ai mà không chút tì vết chứ. Dùng người là dùng lâu dài, đừng có luôn cảm thấy cái này không được, cái kia không được. Thiệu Bình Ba thở dài, nàng nói ta đều biết. Tình huống của Bắc Châu thế nào không phải nàng không biết. Nếu Yến Quốc coi là phản quốc, Hàn Quốc coi là mưu đồ làm loạn, thành danh của ta còn bị Nghi Hữu Đạo kia liên tiếp làm cho bại hoại. Thêm nữa, còn bị kẹp ở giữa hai thế mạnh, không được người ta xem trọng. Nào có người tài ba gì đó tìm tới, người có thể dùng về mặt chính vụ quá ít. Ta chỉ có thể mời chào một số kẻ sĩ thông thái tới rèn luyện, hy vọng có thể tìm được một vài người có thể gánh trách nhiệm một phương ngay trong số bọn họ. Sau này nếu nàng phát hiện được chân tài nào đó có thể dùng được thì hãy tiến cử tới đây. Tô Chiếu thực sự không biết nên nói cái gì mới tốt, chẳng qua thấy dáng vẻ y thế này lại thấy đau lòng. Không nói chuyện này nữa, trong lòng ta nắm chắc, nói chính sự đi. Thiệu Bình Ba phất tay mời ngồi, đợi sau khi dâng trà lên mới nói: tình huống của Bắc Châu bây giờ đã làm cho Hàn Quốc và Yến Quốc bất an. Về mặt võ lực nhất định phải đề cao sức chấn nhiếp, phải làm hai nước không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không sớm muộn gì hai nước này cũng sẽ liên thủ đối phó Bắc Châu. Tâm huyết của ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong một chốc lát. Nhu cầu cấp bách của Bắc Châu là chiến mã, chỗ nàng bên kia thế nào? Tô Chiếu đáp: có thu hoạch, cũng có phiền phức, Thu hoạch là những năm này đã thông quan hệ, hơi hoạt động chắc chắn có thể gom góp 5 vạn chiến mã cho người. Tốt. Thiệu Bình Ba mừng rỡ, dùng sức đập vào tay vịn thành ghế. 5 vạn con đã đủ rồi. Tôi chiều lắc đầu. Đừng cao hứng quá sớm. Đưa 5 vạn con chiến mã khỏi Tề Quốc tuy không thành vấn đề, nhưng vấn đề là lặn lội đường xa, phải băng qua nước khác. Quốc gia nào có thể bỏ qua một khoản chiến lược quân nhu lớn như vậy, khi không đi qua nước mình mà không thèm thuộc. Ngược lại, thật ra ta từng suy xét đến phương thức con kiến dọn nhà, nhưng mà từ Tề Quốc đến Bắc Châu khoảng cách xa như vậy, người cũng không có khả năng để ngựa vẫn luôn chạy không ngừng. Nhưng mà vừa đi vừa nghỉ, trên đường ít nhất cũng phải mất thời gian mấy tháng. Đây không phải là mấy trăm con, mà là số lượng mấy vạn con, còn không thể tập trung di chuyển trên đường để tránh bị chú ý. Phải hao phí bao lớn nhân lực, vật lực và tài lực chứ. Đó mới là rắc rối lớn. Chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, nàng đến xem đây. Thiệu Bình Ba đứng dậy, đi đến trước một tấm bản đồ. Đợi Tô Chiêu tới gần, chỉ vào bản đồ nói: một lần vận chuyển về mấy vạn con chiến mã là không thực tế, ngược lại phải chia thành từng nhóm để vận chuyển. Nàng nhìn xem, không đi đường bộ, đi đường biển, dùng thuyền vận chuyển, đi vòng theo phía bắc của Hàn Quốc. Từ đầu sông Giang Duyên này đi xuống, có thể chạy suốt đoạn giao nhau giữa hai đầu sông lớn của Bắc Châu và Hàn Quốc. Đương nhiên, cũng sẽ đưa về tay của ta. Tô Chiếu nhíu mày. Hàn Quốc bên này đâu phải là mù loà, sao có thể bỏ qua nhiều chuyện, nhiều thuyền sang sông như vậy mà không điều tra? Theo Bình Ba nói, nếu ta đã sớm có chuẩn bị, đương nhiên cũng đã xếp đến vấn đề này. Những năm này ta vẫn luôn bí mật kinh doanh đường thủy ở Hàn Quốc này, chính vì là chuẩn bị cho hôm nay. Chỉ cần thuyền tới, ta tự nhiên có biện pháp bảo vệ thuyền bè không có trở ngại. Chỉ cần nàng có thể có biện pháp đưa chiến mã ra khỏi Tề Quốc, để chiến mã lên thuyền ra biển, ta sẽ có biện pháp tiếp ứng ở Hàn Quốc bên này. Nàng không cần phải lo lắng vấn đề này đâu. Nhìn chằm chằm bản đồ suy nghĩ một lát, Tô Chiếu chậm rãi gật đầu, hình như là nhẹ nhàng thở ra. Người đã có chuẩn bị về phương diện này, vậy ngược lại vấn đề không lớn. Thiệu Bình Ba nói, được, Tề Quốc bên kia phải xem nàng rồi. Thế cục bức bách, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Sao thế? Tô Chiếu ngoái lại nhìn, rượu rượu nói, ta vừa mới trở về, cứ như vậy không chờ kịp muốn đuổi ta đi sao? Thiệu Bình Ba cười nói, lời này của nàng biết rõ ta không có ý như vậy. Thấy hai người bắt đầu tán tỉnh nhau, Thiệu Tam Tỉnh cúi đầu, lặng lẽ không một tiếng động lui ra ngoài, không tiện quấy rầy. Không có người ngoài, đôi mắt Tô Chiếu lập tức lóe sáng, hơi dính người, ẩn ý đưa tình, từ từ tới gần Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba hơi ngạ người ra sau, hình như muốn né tránh hiểm nghi, chẳng qua cuối cùng vẫn đưa tay bắt lấy eo mềm của nàng, mỉm cười. Tô Chiếu thuận thế nhẹ nhàng dựa sát vào ngực của y, hai tay ôm lấy nhau, thân mật cùng nhau. Chàng sẽ không ghét bỏ ta, sẽ lấy ta đúng không? Tô Chiếu ở trong ngực của y nỉ non hỏi. Thiệu Bình Ba nói, ta đã nói rồi, không phải nàng thì không cưới, nhưng nàng phải biết bây giờ không phải lúc. Nếu ta không có đủ thực lực, nàng cũng không cách nào có thể thoát khỏi tổ chức của nàng cả. Tất cả những chuyện chúng ta làm bây giờ đều là vì ta, cũng là vì nàng, và cũng là vì tương lai của chúng ta. Tô Chiếu khẽ thở dài, chỉ mong là như vậy. Thiệu Bình Ba nói, hình như là nàng không tin ta cho lắm. Không có. Tô Chiếu nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt lại. Có chuyện nàng vẫn muốn hỏi, cũng muốn làm, nhưng mà nàng cố kỵ thân phận của mình không thể mở miệng được, sợ sẽ bị coi thường. Yên lặng ôm nhau một lúc, Thiệu Bình Ba bỗng ho khan, đẩy nàng ra, sau đó kìm nén tiếng ho, hỏi, tình huống của Nghi Hữu Đạo bên kia thế nào rồi? Tô Chiếu nhìn y lắc đầu, chàng đó, ta thấy Nghi Hữu Đạo đã trở thành tâm bệnh của chàng rồi. Vừa nghĩ tới hắn, lửa trong lòng chàng lập tức dâng lên, rồi không nhịn được ho khan. Thiệu Bình Ba quay đầu bắt lấy chén trà, nhấp một ngụm trà thấm giọng, nàng nghĩ nhiều rồi. Tô Chiếu nói, quận Thanh Sơn bên kia, ta đã phái người ở bên kia nhìn chằm chằm, căn bản là chưa từng gặp qua bóng của Ngư Hữu Đạo. Nơi hắn ẩn nấp, đề phòng sâm nghiêm, tu sĩ mấy môn phái đều tập trung ở đó, căn bản không có cách tiếp cận được. Cũng không biết hắn trốn ở trong đó làm gì. Xem chừng có lẽ hắn lại tự tại hơn chàng nhiều lắm, không có chuyện thế tục phiền nhiễu, hình như là vẫn luôn một mực trốn ở trong núi thành tu. Hắn co đầu rụt cổ, không ra kiểu này, không lộ chút sơ hở nào, ta cũng không làm gì được hắn. Thiệu Bình Ba im lặng không nói gì. Phát hiện mình ăn thiệt thòi, là ăn thiệt thòi ở chỗ này. Những chuyện linh tinh đã có Thương Triều Tông quản lý. Một tu sĩ như là Ngưu Hữu Đạo, vừa không thống lĩnh quân đội, vừa không chủ trì chính vụ, coi như người muốn học tập người ta thả ra cái loại đồn đại gì cũng là hất nước bẩn lên người Thương Triều Tông. Đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, căn bản không có ảnh hưởng. Bây giờ người ta ngay cả bọt cũng không bốc lên, người càng tìm không thấy sơ hở để ra tay. Vẫn còn có canh cánh trong lòng sao? Tô Chiếu hỏi một tiếng, vừa động viên an ủi. Chàng yên tâm đi, hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh không ra, rồi sẽ có lúc phải lộ diện, thế nào cũng sẽ có tìm được cơ hội ra tay. Thiệu Bình Ba thề thốt phủ nhận. Không có, ta đang nghĩ tình huống của Thương Triều Tông bên kia và tình huống của Bắc Châu gần như là tương tự, có thể nói là đồng mệnh tương liên. Vấn đề chiến mã này chỉ sợ bọn họ cũng cần. Nàng không ngại để ý xem sao. Tôi Chiếu gật đầu suy nghĩ, hít sâu một hơi. Thiệu Bình Ba hỏi tiếp. Đúng rồi, lệnh hồ thu kia có thể giới thiệu gặp mặt giúp ta không? Y vẫn luôn cảm thấy hứng thú đối với người này, muốn nhờ Tôi Chiếu giúp đỡ mời chào. Nhưng mà Tôi Chiếu cũng không có biện pháp gì, cho nên y muốn gặp lệnh hồ thu một lần, muốn nhìn xem có thể tự mình ra tay giải quyết không. Tôi Chiếu cười khổ, buông tiếng thở dài. Nói chàng đừng có giận nhá. Giận sao? Thiệu Bình Ba kinh ngạc. Chẳng qua chỉ là giới thiệu gặp mặt không thành, làm sao đến mức làm ta nổi giận. Tôi Chiếu nói, tìm hắn ta, để cho người ta chào hỏi với hắn ta, nói chàng muốn gặp hắn ta một lần. Hắn ta lại nói, phàm phu tục tử như chàng, vậy có gì hay mà gặp. Hắn ta nói hắn ta chỉ liên hệ cùng người ở trong giới tu hành. Hắn ta còn cố ý nhấn mạnh, nói có quen biết với đại trưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiện Sơn. Nói Hoàng Liệt ít nhiều vẫn sẽ cho hắn ta vài phần mặt mũi. Còn nói cái gì mà trong thiên hạ nhiều người như vậy, mỗi người đều muốn quen biết hắn ta mà nói, cũng không quen biết hết. Thiệu Bình Ba nghẹn họng im lặng, ẩn ý trong lời nói của vị kia rất rõ ràng, trướng mắt phàm phu tục tử như y. Nhắc tới Hoàng Liệt thì ẩn ý càng rõ ràng hơn. Trong các người chỉ là chó săn của Đại Thiện Sơn, ta và chủ tử sau lưng ngươi có quen biết là đủ rồi, cần gì phải kéo quan hệ với ngươi nữa. Thiệu Bình Ba cười lạnh một tiếng, trong lòng mơ hồ có lửa giận. Chẳng qua nghĩ lại cô nén xuống. Nghĩ lại, người ta nói cũng chẳng sai, không cần lôi kéo làm quen với kẻ thế tục này làm gì. Nếu có chuyện gì, người ta trực tiếp tìm thế lực sau lưng kẻ thế tục là được rồi. Thế lực sau lưng đã lên tiếng, ngươi dám không nghe sao? Xem ra không có cơ hội gì, là ta nghĩ nhiều rồi. Thiệu Bình Ba nhàn nhạt một tiếng. Tô Chiếu thở dài. Người này đều có giao tình cùng với người của các bên, bối cảnh phức tạp, ta cũng không biết rõ mạng lưới quan hệ của hắn ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo ý của ta, xem tình huống thế nào rồi tính cũng không muộn, không cần phải gấp gáp nhất thời làm gì. Thiệu Bình Ba hừ lạnh. Một ngày nào đó sẽ có lúc hắn phải đến cầu xin ta. Ngược lại, ta muốn xem hắn ta làm sao nuốt lại những lời này. Tô Chiếu hơi cười khổ lắc đầu, phát hiện vị này cái gì cũng được, chỉ là lòng dạ hơi kém thế đấy. Quá đa nghi, tâm cao khí ngạo, nếu không làm sao đến mức bị tức đến phun máu. Từ quận thành trở về, Ngưu Hữu Đạo về tới trang viên trong núi. Một trang viên không tính lớn, không tính là xa hoa, đơn giản, thanh lịch. Hoa cỏ cây cối tô điểm, xây trên đỉnh núi, địa thế tương đối cao, có thể nhìn sơn cảnh xung quanh, có thể trông thấy hình dáng quận thành quận Thanh Sơn từ phía xa. Trang viên này hoàn thành vào 3 tháng trước, Ngưu Hữu Đạo vào ở đã hơn tháng. Nhân viên có liên quan thì cũng vào ở theo, Thương Thục Thanh cũng đi theo tiến vào chỗ này. Người cũng không tiện để quận chúa người ta tiếp tục ở lại thành nhà tranh đúng không? Thương Thục Thanh cũng bá chiếm một đình viện nho nhỏ, rất lịch sự tao nhã. Tiến vào trang viên, Ngưu Hữu Đạo đầy bụng tâm sự, đi tới thuận miệng dặn dò Ngô Tam Lưỡng một tiếng: đi mời trưởng môn ba phái tới một chuyến. Dạ. Ngô Tam Lưỡng vâng dạ, bước nhanh rời đi. Người Húc Đạo khoanh tay tản bộ đến một đình đài lầu các. Chỗ này chính là nơi tuyệt hảo để thưởng thức sơn cảnh xung quanh. Dạo vào thành lan can, có thể nhìn thấy tất cả sự hùng tráng và tú lệ của dãy núi chập trùng. Biết trưởng môn của ba phái sắp tới, Hắc Mẫu Đơn vội vàng đi chuẩn bị nước trà. Không bao lâu, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu và Hạ Hoa Các dẫn theo mấy người tới. Đệ tử trong môn dừng bước ở bên dưới lầu các, ba người thì phi thân bay lên trên ban công, xoay người rơi vào chỗ bên cạnh Như Hữu Đạo. Hạ Hoa nhìn xung quanh một lát, mặc dù không phải nơi trung linh dục tú gì, nhưng mà cũng có một phen tình thú đặc biệt, nơi này xem như không tệ. Như Hữu Đạo quay đầu cười nói: nhà của ba người các người xây dựng cũng gần xong rồi nhỉ? Hạ Hoa nói: còn thiếu chút nữa. Người Húc Đạo cười ha ha: ai bảo các người nhất định phải làm lớn như vậy? Hạ Hoa nói: không đơn giản như vậy đâu. Chỗ này của ngươi có bao nhiêu người, tùy tiện xây thế nào cũng được, nhưng mà trong môn bọn ta nhiều đệ tử như vậy, không thể vẫn luôn đi tới đi lui trong sơn động chứ, dù sao cũng phải có chỗ đặt chân mới được. Phí Trường Lưu hỏi một câu: mời bọn ta đến có chuyện gì? Lúc này Hắc Mẫu Đơn bưng nước trà đi lên. Người Húc Đạo xoay người nói: để mấy vị đứng đấy không phải là đạo đại khách, mời ngồi uống trà. Vừa uống vừa nói, mấy người ngồi xuống. Hắc Mẫu Đơn bên cạnh châm trà, lần lượt uống qua mấy hớp. Người Húc Đạo buông chén trà xuống nói: một năm qua ta vẫn luôn bế quan tu luyện, chưa từng hỏi qua chuyện gì bên ngoài. Vừa rồi ta đến quận thành, hơi hỏi tới xem sao, mới biết nhu cầu về chiến mã của vương gia bên kia như là lửa xém lông mày. Việc này liên quan tới an nguy của hai quận, các ngươi lại chậm chạp không cho câu lời chắc chắn, vương gia lại không tiện bức bách các ngươi. Mời chư vị tới là muốn hỏi xem cuối cùng chuyện mua chiến mã là thế nào. Nói tới đây, sắc mặt ba người rõ ràng hơi trùng xuống. Hạ Hoa lắc đầu: tình huống không ổn, rất phiền phức, tương đối rắc rối. Bên kia dù sao cũng cách xa, chúng ta lại là thế lực từ bên ngoài đến, hành động ở Tề quốc bên kia hơi khó khăn. Bọn ta cộng thêm Thiên Ngọc môn, bốn nhà đã hao tổn 500-600 tên đệ tử, tổn thất nặng nề. Ngưu Hữu Đạo nói: rắc rối dầu sao cũng phải có cách giải thích chứ. Ta nói các người nghe, nếu không giải quyết việc này, một khi đất đai hai quận không nằm trong sự khống chế của chúng ta, chúng ta đều phải trở thành chó nhà có tàng. Chớ có đừng nói tới cái gì mà an tâm tu luyện, đều chuẩn bị chạy trối chết đi thôi. Trịnh Cửu Tiêu nói: làm sao bọn ta lại không muốn nhanh chóng giải quyết việc này chứ? Việc này ngày nào chưa giải quyết thì ngày đó Thiên Ngọc môn không được lợi, trên dưới ba phái nhiều người như vậy đều phải xài tiền, người cho rằng bọn ta không gấp sao? Người Húc Đạo gõ gõ ngón tay lên bàn: đừng có tố khổ với ta, đều là tự chuốc lấy. Giờ phải hỏi mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu? Phí Trường Lưu nói: một đống vấn đề đấy. Đầu tiên là Tề quốc bên kia, phần lớn đất đai của Tề quốc đều là thảo nguyên nông trường, lương cầu vô số, cho nên tới Tề quốc mua sắm chiến mã thực ra không thành vấn đề. Mấu chốt của vấn đề chính là làm thế nào để vận chuyển chiến mã ra khỏi Tề quốc. Hạ Hoa oán hận nói: Tề quốc này chính là cái hố to, hố chết người không đền mạng, nội bộ bỏ mặc chuyện mua bán ngựa để cho người ta vui vẻ đi mua, nhưng mà cuối cùng ai cũng đừng mơ tùy tiện vận chuyển chiến mã ra khỏi biên giới. Địa thế của Tề quốc bên ngoài phần lớn đều bị sa mạc mênh mông vây quanh, muốn vận chuyển chiến mã ra khỏi sa mạc mênh mông này cơ bản là không có khả năng, bởi vì nguyên nhân địa thế không có nhiều thông đạo đi ra bên ngoài lắm. Bên kia đã phái trọng binh canh chừng cẩn thận cửa ra vào của một vài thông đạo, ai cũng đừng mơ tùy tiện trộm đưa chiến mã ra khỏi biên giới. Trịnh Cửu Tiêu thở dài: chiêu này của Tề quốc thật quá ác độc, để cho ngươi dùng tiền mua ngựa nhưng mà lại không thể vận chuyển ngựa ra ngoài, cuối cùng tiền của ngươi cũng là của bọn họ, ngựa vẫn là của bọn họ. Thật ra tình huống cũng rất đơn giản rõ ràng, tùy tiện nói thì sẽ hiểu. Người Húc Đạo nhíu mày suy nghĩ một lát, chậm chậm hỏi: chả lẽ ngoại trừ con đường tắt bình thường giữa các quốc gia kết giao mua bán ra, thì không có ai tự có thể mình vận chuyển ngựa ra ngoài sao? Phí Trường Lưu nói: cũng không phải là không có, hoàn toàn ngăn chặn là không thể nào. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đả thông quan hệ về phương diện này, thực sự có thể khơi thông quan hệ, đương nhiên là có thể vận chuyển ra. Rắc rối là rắc rối ở phương diện này, phương hướng quản chế trọng điểm của Tề quốc không dễ dàng đả thông quan hệ như vậy. Cho dù là có thể đi ra, còn có một vấn đề, đường xá xa xôi, cửa ải của các quốc gia dọc trên con đường này cũng cần khơi thông quan hệ. Thiên Ngọc Môn cũng đau đầu việc này lắm. Ngưu Húc Đạo kêu Hắc Mẫu Đơn lấy bản đồ tới, rồi treo ở trong các, chắp tay đứng trước bản đồ, nhìn chằm chằm cau mày. Đúng lúc này, Ngô Tam Lưỡng đến báo: "Đạo gia, bên ngoài có người đến bái phòng, nói là lệnh hồ thu của Tấn Quốc, cũng không biết là thật hay giả." Nghe thấy tên lệnh hồ thu, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu và Hạ Hoa đều nhìn nhau kinh ngạc, hình như là thế không dám tin. Ngưu Húc Đạo cũng thấy kỳ quái, nghe được vấn đề trong lời của Ngô Tam Lưỡng nói, cái gì gọi là không biết thật hay là giả, quay đầu lại nói: "Lệnh hồ thu rất nổi danh sao?" Ngô Tam Lưỡng liên tục gật đầu: "Rất nổi danh đấy, chỉ nghe tên chớ vô duyên nhìn thấy, cho nên không biết người tới là thật hay giả." Ngưu Húc Đạo ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía ba vị trưởng môn, có vẻ như là đang hỏi các người có biết hay không. Hạ Hoa đứng dậy mở miệng: "Lệnh hồ thu chính là danh sĩ Tấn Quốc, người này giao thiệp rất rộng, bạn bè khắp thiên hạ, từng nghe qua đại danh quán ta nhưng mà chưa bao giờ từng gặp mặt." Trịnh Cửu Tiêu nói: "Người này là lái buôn nổi danh trong giới tu hành, mặc dù bản thân không có thế lực nào nhưng mà quan hệ nhân mạch rất lớn, không thể khinh thường." Phí Trần Lưu nói: "Nghe nói người này có giao tình với người của các mặt trong giới tu hành, nói là cái gì mà bạn bè khắp thiên hạ, đi đến đâu cũng có bạn bè." Từ những gì ba người này nói, Ngưu Húc Đạo đại khái hiểu ra lệnh hồ thu là người như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến người này, ở trong Thượng Thanh Thẩm Di Lục của Thượng Thanh Tông thế mà chưa từng thấy miêu tả. Chính vì vậy hắn ngược lại thấy hơi buồn bực, hỏi Ngô Tam Lưỡng: "Người xác nhận là tới bái phòng ta chứ không phải là tới bái phòng bọn họ sao?" Ngón tay chỉ về phía ba người Phí Trường Lưu. Ngô Tam Lưỡng trả lời: "Hắn ta chỉ đích danh là tới bái phòng đạo gia ngài." Ba người Phí Trường Lưu cũng nhìn nhau, xem dáng vẻ này Ngưu Húc Đạo căn bản không biết lệnh hồ thu kia. Nếu thật là lệnh hồ thu, chạy tới bái phòng Ngưu Húc Đạo làm gì? Chẳng lẽ muốn làm quen với Ngưu Húc Đạo sao? Nếu thật vậy mà nói, trong lòng ba người thấy hơi khó chịu. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ lệnh hồ thu người ta cho rằng Ngưu Húc Đạo có sức ảnh hưởng hơn bọn họ chứ sao? Ngưu Húc Đạo vẫn cảm thấy khó có thể tin, nhìn về phía ba người bọn họ, hỏi: "Không phải tới bái phòng các người mà là tới bái phòng ta sao? Các người cảm thấy vị này là có ý gì?" Hạ Hoa chợt vui mừng nói: "Hình như cũng không có khó giải thích." Ngưu Húc Đạo nói: "Giải thích thế nào?" Hạ Hoa hơi rượu rượu nói: "Ba môn phái bọn ta cũng không có danh khí lớn như đạo gia ngài, làm không tốt lệnh hồ thu này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Tên của ba môn phái bọn ta, người thì khác, giết sứ thần Yến Quốc, huyên náo oanh oanh liệt liệt, đó là cả thiên hạ đều biết còn gì. Còn lời đồn về băng tuyết các kia nữa, đoán chừng muốn chưa từng nghe đến người cũng khó." Ngưu Húc Đạo á khẩu không trả lời được, chợt ha ha một tiếng cười tự giễu: "Nếu thật là như vậy, vậy đúng thật là chuyện tốt. Không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa ngàn dặm. Nói thật, các người có ai từng nhìn thấy hắn ta chưa? Nếu không ai biết người tới là thật hay là giả?" Hạ Hoa và Phí Trường Lưu lắc đầu, đều tỏ vẻ mình chưa từng thấy bao giờ. Trịnh Cửu Tiêu nói: "Ta ngược lại thật ra từng gặp hắn ta hai lần, có điều chỉ là đứng nhìn từ xa, chưa từng bắt chuyện bao giờ, cho nên không thể nói là nhận ra được. Chẳng qua nhận ra hay không cũng không thành vấn đề, có phải người thật hay không gặp một lần sẽ biết." "Khách quý đến nhà, tại sao lại đến đây? Ta không tin cái gì mà từ xa chạy tới chỉ để làm quen với người kết thành bằng hữu, chuyện này nhàm chán cỡ nào." Ngưu Húc Đạo có vẻ tự lầm bầm một tiếng. Hạ Hoa khoanh tay lại: "Nhưng mà người này nổi danh là thích kết giao bằng hữu, thực sự là hắn có cái miệng dẻo kẹo, không có lý do ngoại lệ với người đâu." "Thật sao? Người này hơi thú vị nhỉ." Khóe miệng Ngưu Húc Đạo vểnh lên: "Hắn cũng là người thích kết giao bạn bè, hai người có thể nói là có chỗ tương đồng. Thứ đồ chơi đồng đạo đồng lòng, thú vị đáng giá này, nhưng mà so vẫn kém hơn trình độ biến thái của tên kia. Không khỏi từ từ quay đầu, vừa nhìn về phía bản đồ, ánh mắt vừa lập lè. Sau khi suy nghĩ một lúc, hỏi: mấy người tới? Ngô Tam Lưỡng nói: chỉ có 3 người, ngoại trừ bản thân hắn ta, bên cạnh còn có 2 nữ tử sinh đôi, xinh đẹp cùng đi theo. Trịnh Cửu Tiêu nói: vậy thì tàng càng không sai đâu. Ta từng gặp hắn ta 2 lần, bên cạnh hắn ta hoàn toàn chính xác có đi theo 2 nữ tử sinh đôi rất đẹp. Nghe nói thị nữ thiếp thân của hắn ta hình như tên là Hồng Tụ, Hồng Phất gì đó. 3 người. Người Húc Đạo lại nói thầm một tiếng, giơ tay lên một cái: cho mời. Dạ. Ngô Tam Lưỡng vâng dạ, sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy Người Húc Đạo khoanh một tay đứng trước bản đồ không có phản ứng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, 3 người phí trần lưu nhìn nhau. Trịnh Cửu Tiêu nói: trước mặt người này không tiện khinh thường, tự mình đến nhà, có phải chúng ta nên ra nghênh đón người ta hay không? Cũng đúng, không nên thất lễ. Ngưu Hữu Đạo xoay người cười nói: đi, cùng ra nghênh đón vị danh sĩ Tấn Quốc này đi. Mấy người ra khỏi trang viên, đứng ở cửa ra vào chờ đợi. Chỉ một chốc lát sau, mấy bóng người phi thân lên núi. Người dẫn đầu chính là Ngô Tam Lưỡng. Nhìn thấy đám người Ngưu Hữu Đạo đứng ở cửa ra vào chờ đợi, dẫn theo 3 người sau lưng rơi xuống trước cửa ra vào. Tân khách gặp nhau đều đang quan sát lẫn nhau. Khách đến mặc áo bào xanh, búi tóc cải châm gỗ, mày rậm, mắt to, hai mắt có thần, nhìn ít nói chỉnh tề, còn người ta cảm giác không bị trói buộc. 2 nữ tử sau lưng có dáng dấp giống nhau như đúc, đều là toàn thân áo trắng như tuyết, xinh đẹp hào phóng. Chỉ là một người có dáng vẻ lạnh như băng, một người thì trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười nhạt. Nhìn 2 nữ tử này thì biết ngay là tỷ muội song sinh. Nói là nữ tử, thật ra tuổi tác cũng không nhỏ, chồng bề ngoài đã làm phụ nhân luống tuổi rồi. 3 vị khách đến thăm vừa rơi xuống đất, Người Húc Đạo bèn nghiêng qua Trịnh Cửu Tiêu một cái. Trịnh Cửu Tiêu khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ không sai, quả thật chính là Lệnh Hồ Thu. Ánh mắt Lệnh Hồ Thu quét qua mấy người, cũng lập tức rơi vào trên người của Ngưu Hữu Đạo. Đứng giữa mấy người, hình như là liếc mắt một cái bèn nhận ra chính chủ, trong lòng thầm nói một tiếng: lời đồn đãi quả không giả, quả nhân trẻ tuổi. Đạo gia, vị này chính là danh sĩ Tấn Quốc, Lệnh Hồ Thu tiên sinh. Ngô Tam Lưỡng tiến lên giới thiệu thay Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lập tức tiến lên chắp tay cười nói: kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ Ngưu Hữu Đạo, mến đại danh của Lệnh Hồ tiên sinh đã lâu, hôm nay được gặp, tam sinh hữu hạnh. Lệnh Hồ Thu cười ha ha, nói quá sự thật rồi, chẳng qua chỉ là một tán tu mà thôi, không nhắc tới cũng được. Ngược lại là Ngưu huynh đệ, đây mới thực sự là anh hào, dương danh thiên hạ. Sứ thần một nước mà coi như là bình thường, tiện tay tàn sát, còn có thể toàn thân trở ra, hào hùng như vậy, Lệnh Hồ là tuyệt đối không dám có. 2 người tâng bốc lẫn nhau một phen. Ngưu Húc Đạo lại giới thiệu đám người phía Trường Lưu bọn họ. Lệnh Hồ Thu lập tức tỏ vẻ kinh ngạc không thôi. Kính đại danh của 3 vị trưởng môn đã lâu, không ngờ được gặp nhau ở đây, hân hạnh, hân hạnh. 3 người phía Trường Lưu đương nhiên cũng khách sáo một phen, trong lòng lại thấy rõ ràng, người ta chỉ là khách sáo mà thôi, thiên hạ có nhiều môn phái như vậy, chỉ sợ chưa hẳn đã nghe nói đến bọn họ. Trên thực tế đúng là như vậy. 3 người hiểu rõ ràng, trong lòng cũng thừa nhận, thật muốn bàn về thanh danh mà nói, chắc chắn không bằng Ngưu Hữu Đạo. Như lời Lệnh Hồ Thu đã nói, người ta là giết sứ thần Yến Quốc mới dương danh thiên hạ, thiên hạ thật đúng là không có mấy người dám lấy loại phương thức này để mà dương danh. Không biết 2 vị giai lệ này là... Người Húc Đạo nhìn về phía 2 tỷ muội sinh đôi kia, biết rõ còn cố hỏi một tiếng. Lệnh Hồ Thu cười cười, nghiêng người tránh ra. 2 vị phụ nhân kia lập tức tiến lên nhẹ nhàng hành lễ. Tiểu tỳ Hồng Tụ, Hồng Phất, ra mắt công tử, ra mắt 3 vị trưởng môn. Nếu biểu lộ là thân phận hạ nhân, mấy người cũng không bèn không tiện quá khách sáo, gật đầu tỏ ý đáp lại. Chào hỏi khách sáo 2 câu ở cửa ra vào là được rồi, đây không phải là nơi để nói chuyện. Người Húc Đạo tự nhiên mời khách vào trang viên. Đám người đi vào trên đài ngắm cảnh lần nữa. Đồ uống trà bày trên bàn trước đó đã dọn xuống. Hắc Mẫu Đơn chuẩn bị dâng nước trà lên lần nữa. Năm người ngồi vây quanh bàn uống trà ở trên lầu các nhìn sơn cảnh. Lệnh Hồ Thu mở miệng khen: "Nơi tốt." Ngư Hữu Đạo cười nói: "Không biết Lệnh Hồ tiên sinh đến đây là có chỉ giáo gì?" Chưa nói tới chỉ giáo, lúc trước Ngưu huynh giết Yến Sứ, lúc thanh danh vang dội, ta đã muốn đến kết bạn. Ai ngờ sau này Ngưu huynh đã đến Băng Tuyết Các dương danh, lời đồn ầm ĩ khiến cho ta thấy hơi kiêng kỵ. Ta cũng không dám trêu chọc vào Băng Tuyết Các, cho nên tạm thời quan sát đợi tình thế lắng xuống rồi vừa lúc băng qua nơi đây thuận đường tới chơi. Lệnh Hồ Thu nói ngược lại là lời nói thật. Ngưu Hữu Đạo giết Yến Sứ danh dương thiên hạ, làm cho không ít người kinh ngạc nghe ngóng Ngưu Hữu Đạo là ai, vậy mà lại có lá gan lớn như thế, cũng dẫn tới sợ chú ý của hắn ta. Lúc ấy hắn ta đã có suy nghĩ muốn đến làm quen kết bạn rồi. Có điều khi đó Ngưu Hữu Đạo ẩn nấp khắp nơi không để lộ hành tung, cũng không phải ai muốn tìm thì có thể tìm được. Nếu không, Ngưu Hữu Đạo đã sớm bị triều đình Yến Quốc ra tay xử lý. Đợi đến khi Ngưu Hữu Đạo xuất hiện tung tích ở Băng Tuyết Các, triều đình Yến Quốc thế mà lại không thể làm gì Ngưu Hữu Đạo, càng dẫn tới hứng thú của hắn ta nhiều hơn. Là một người thích đến mức muốn kết làm bạn, biết rõ có một số người muốn làm quen phải tranh thủ thật sớm, thực sự chờ đến tương lai chỉ sợ có thể sẽ không với cao nổi. Ai ngờ người kia còn đang ở trên đường Băng Tuyết Các bên kia, đột nhiên lại xuất hiện lời đồn gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo. Lệnh Hồ Thu đổ một giọt mồ hôi. Cái loại tình huống này mà kết giao mà là tự tìm phiền phức. Băng Tuyết Các há lại dễ chơi như vậy. Hắn ta đành phải tạm thời dằn xuống tâm tư kia, chuẩn bị tạm thời quan sát tình huống rồi hắn nói. Tròn một năm trôi qua, cũng chưa thấy Băng Tuyết Các có thể làm gì Ngưu Hữu Đạo. Hắn ta biết đầu ngọn gió chắc đã đi qua rồi, thế là lại chạy tới. Chuyện đại khái là như vậy. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu liên tục khoát tay nói: "Lệnh Hồ tiên sinh cho việc này ở ngoài miệng, thực sự làm ta xấu hổ. Nếu không vì bất đắc dĩ, ta cũng không mạo hiểm như vậy. Làm còn có thể sống được, chính là như vậy." Lệnh Hồ Thu giơ ngón tay lên, lại cười hỏi những người khác: "Các người nói có đúng hay không?" Đám phí trần lưu hoặc cười hoặc từ chối cho ý kiến, hoặc là khẽ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo đổi chủ đề: "Tiên sinh nói là băng qua nơi đây, không biết muốn đi phương nào?" Lệnh Hồ Thu chỉ vào dãy núi, phóng khoáng nói: "Người như ta đây không có mục đích, đi xung quanh du lịch thôi." Ngưu Hữu Đạo nói: "Nghe nói tiên sinh có bạn bè khắp thiên hạ, nhân mạch cực lớn, không biết là thật hay là giả?" Lệnh Hồ Thu khoát tay: "Chưa nói tới nhân mạch gì đó, vài người bạn nể mặt, có mấy phần mặt mũi thôi." Ngưu Hữu Đạo lập tức hỏi: "Không biết tiên sinh có người bạn nào ở Tề Quốc không?" Lời này vừa nói ra, ba người phí trần lưu lặng lẽ nhìn nhau, dường như là đoán được tính toán của hắn, cũng đều nghi ngờ không biết có phải là đoán sai rồi không. Vừa gặp mặt còn chưa tán gẫu được mấy câu, đôi bên còn chưa quen thuộc với nhau, đã trực tiếp kêu người ta giúp đỡ làm chuyện đó sao? Lệnh Hồ Thu hơi sửng sốt, nghiêng đầu đưa mắt nhìn tấm bản đồ treo lơ lửng ở trong các, cũng mơ hồ nghi ngờ suy nghĩ của Ngưu Hữu Đạo, không dám xác nhận. Vô thức bưng trà từ từ nhấp hai hớp, chờ lại một ít thời gian cho mình suy nghĩ phản ứng. Buông chén trà xuống, mỉm cười trả lời: "Cũng có quen vài người bạn ở đó. Ngưu lão đệ có việc gì sao?" Ngưu Hữu Đạo nói: "Lệnh Hồ tiên sinh quả nhiên là anh minh, có một chuyện muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ, không biết tiên sinh có thể bằng lòng giúp đỡ một lần không?" Lệnh Hồ Thu hơi cảnh giác nói: "Không ngại, thử nói xem là có chuyện gì trước đã." Ngưu Hữu Đạo đưa tay nhấc ấm trà, đích thân châm trà cho hắn ta. "Trước mặt tiên sinh, ta sẽ không quanh co lòng vòng. Ta cống hiến cho Dung Bình quận vương của Yến Quốc. Bây giờ nhu cầu cấp bách của vương gia là chiến mã, ta há có thể ngồi yên không đếm xỉa tới. Tề Quốc thừa tuấn mã, kính xin tiên sinh vui lòng giúp đỡ." Ba người phí trần lưu từng người từ từ bưng chén trà lên, từ từ uống, dáng vẻ coi như là không nghe thấy gì. Lệnh Hồ Thu im lặng nhìn Ngưu Hữu Đạo, trong lòng thầm nói: "Đây là ai vậy? Bộ chúng ta thân quen lắm sao? Vừa gặp mặt đã kêu ta giúp ngươi làm việc, ngươi thật đúng là không khách khí nhỉ." Ngưu Hữu Đạo cũng không tị hiềm ánh mắt của y, Cái kiểu nhìn như thế xem người có thành tâm hay không. Ta và trưởng môn Bành Hữu Tại có quen biết với nhau. Lệnh Hồ Thu im lặng một chút rồi nói. Ba người phía Trường Lưu ngẩng đầu nhìn y. Người hữu đạo cũng vậy. Thật ra năm ngoái Bành trưởng môn cũng đến tìm ta, cũng là vì việc này. Nhưng đây không phải là việc nhỏ, mà nó có liên quan đến quốc sách nước Tề. Nếu là việc nhỏ, ta còn có thể tìm bạn bè hỗ trợ khai thông một chút, mọi người nhắm mắt mở mắt cho qua. Nhưng mà nhu cầu của các người thực sự là quá lớn, bên phía nước Tề không ai dám đứng ra gánh trách nhiệm này. Quan trọng là ta không thể để liên lụy đến người khác, cho nên ta cũng đành xin lỗi Bành trưởng môn. Lệnh Hồ Thu nói chuyện này chính là hy vọng Nghi Hữu Đạo biết khó mà lui. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo lại hỏi, không biết cái một chút mà Lệnh Hồ tiên sinh lấy được là bao nhiêu. Lệnh Hồ Thu giật mình, phát hiện người này đúng là không thức thời, cau mày nói, chỉ mấy trăm thớt mà thôi. Nghi Hữu Đạo hỏi con số cụ thể là mấy trăm. Lần này Lệnh Hồ Thu im lặng, nhìn ánh mắt chờ đợi của Nghi Hữu Đạo, y ngập ngừng một chút rồi nói, khoảng 300-400, tối đa không quá 500. Con số này đối với các ngươi mà nói thì không thể tạo thành quy mô gì, cũng không có tác dụng gì lớn. Thậm chí con số mấy trăm này cũng không tiện đưa ra một lần, phải chia thành nhiều đợt, bằng không muốn qua cửa ải của các nước khác cũng không có dễ dàng gì. Thật ra mấy trăm chiến mã nói tiền thì cũng không đáng bao nhiêu, quan trọng là phiền phức. Y muốn để cho Nghi Hữu Đạo tự mình phỏng đoán. Vì mấy trăm con chiến mã hại ta phiền phức như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Bành Hữu Tại cũng vì nguyên nhân này mà bỏ cuộc, cũng không thể vì mấy trăm con chiến mã mà dày vò người khác. Nghi Hữu Đạo lại gật đầu, vui vẻ nói, có 500 con là đủ. Phí Trần Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu đều quay sang nhìn hắn. 500 thớt ngựa là đủ sao? Lệnh Hồ Thu ngạc nhiên, cho là mình nghe nhầm. 500 thớt ngựa là đủ. Bành Hữu Tại nói ít nhất phải cần 10.000 thớt ngựa. Hai người các ngươi nói con số phải chênh lệch quá nhiều hay không? Nghi Hữu Đạo cười nói, không nhiều không nhiều, cũng không có sai đâu. Lệnh Hồ tiên sinh chắc cũng không rõ, chỗ dựa chân chính Thiên Ngọc Môn chính là vương gia. Thiên Ngọc Môn tất nhiên là phải xuất lực vì vương gia. Thiên Ngọc Môn chỉ tặng cho vương gia có 500 thớt ngựa, không khỏi quá ít rồi. Nhưng mà ta thì khác, chỗ tốt mà ta nhận được từ chỗ của vương gia kém hơn so với Thiên Ngọc Môn. Có thể mua được 500 thớt ngựa cũng đã là tâm ý của ta. Mặc dù ít một chút, nhưng có thể chứng minh ta nhận chỗ tốt không uổng phí. Hắn nói xong liền đứng lên chắp tay không người nói, việc này khẩn cầu Lệnh Hồ tiên sinh tương trợ. Ba người phía Trường Lưu nhìn nhau, không biết hắn rốt cục là muốn giở trò quỷ gì. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đám người Băng Tuyết Các cũng coi như là nhìn thấu năng lực của hắn, nếu không làm sao có thể chịu phục Nghi Hữu Đạo chứ. Gương mặt Lệnh Hồ Thu biến ảo nhiều lần, có mấy lời đã nói ra thì không thu về được. Y đã nói y có thể làm được, nếu đổi ý không chịu làm, lần này y khỏi cần tới, bằng hữu cũng không cần kết giao. Y có cảm giác lấy đá đập chân mình, sớm biết như vậy y sẽ không nói ra mấy trăm con ngựa. Nói xong rồi không làm được chẳng phải sẽ không xong sao? Sau nghĩ một chút, y cười khổ, lão đệ đã nói đến mức như vậy, nếu ta còn không đồng ý dường như là có chút cạn tình. Người ngồi xuống đi, có việc gì từ từ nói, không cần phải hành lễ như vậy. Nghi Hữu Đạo đứng thẳng người, vậy ta xin cảm ơn trước. Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Một tay Lệnh Hồ Thu liên tục ra hiệu ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Nghi Hữu Đạo lại hỏi, không biết khi nào ta mới được 500 chiến mã đó. Lệnh Hồ Thu thở dài, nếu chỉ 500 thớt ngựa, ta thấy cũng không cần thiết phải chạy đến nước Tề. Đường đã xa, đến đó cũng nhiều gặp rắc rối. Ngươi chỉ cần 500 con, ta cũng có quen biết một số người trong nước Yến, bọn họ sẽ chuẩn bị cho ngươi. Mà không được, cảnh nội nước Yến không ổn, về sau đại quân hai nước đánh nhau, ta sợ trong ngoài không phải người. Nước Triệu đi, nước Triệu ở ngay kế bên, cũng gần với các người. Trong vòng một tháng, ta sẽ đưa cho người 500 chiến mã từ nước Triệu, ngươi xem thế nào? Lệnh Hồ Thu cười nói. Nghi Hữu Đạo vui mừng đáp, vậy thì tốt rồi, ta không sợ phiền phức ở phía nước Tề, mấy chuyện phiền phức đó ngươi cứ giao cho ta làm. 500 thất ngựa của nước Triệu, 500 thất ngựa của nước Tề, ta có thể nộp đủ 1000 chiến mã, đúng là không thể nào tốt hơn. Ba người phía Trường Lưu liền bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của Ngụy Hữu Đạo. Cả ba ngồi im chẳng khác nào nê Bồ Tát, không lên tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại hai người Ngụy Hữu Đạo. Lệnh Hồ Thu không cười nổi nữa, khóe miệng co quắp, ngẩng đầu nhìn trời, cười ha hả một tiếng, sau đó cúi đầu xuống hỏi Ngụy Hữu Đạo: nghe ý của lão đệ, nếu ta lấy ngựa từ quốc gia khác, lão đệ vẫn không vừa lòng, vẫn muốn để ta đến nước Tề một chuyến để lấy 500 thất ngựa cho ngươi. Ngươi đã không khách sáo sai bảo ta như vậy, ngươi không sợ ta mệt chết sao? Giọng điệu của y giống như đang nói đùa. Ngụy Hữu Đạo nói một cách chân thành: giá tiền có thể thương lượng là được. Lệnh Hồ Thu nói: ta kiếm 500 thất ngựa cho ngươi ở nước Triệu, cũng không có ý định lấy tiền của ngươi, cứ xem như là quà ra mắt. Ngụy Hữu Đạo nói: một con ngựa vẫn là một con ngựa, chiến mã là do vương gia, không phải là cho ta. Phải trả bao nhiêu tiền thì cứ trả bấy nhiêu tiền, không thể để cho Lệnh Hồ tiên sinh tốn kém được. Lệnh Hồ Thu bực mình: ngươi hồ đồ thật hay là đang giả bộ hồ đồ vậy? Không đúng, vương gia đáng cho ta phải làm mấy chuyện mua bán chiến mã này sao? Ta chỉ là nể mặt lão đệ nên mới giúp chuyện này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vì mấy trăm con chiến mã chạy tới chạy lui là vì kiếm tiền sao? Tiên sinh. Hồng Tụ đứng sau lưng của y, gương mặt tươi cười, tiến đến hai bước, cúi người nói thầm bên tai Lệnh Hồ Thu: tiên sinh, vừa nãy công tử cũng đã nói hắn không sợ phiền phức ở nước Tề, nếu tiên sinh có chuyện gì phiền toái cứ giao choán làm là được. Ngụy Hữu Đạo như cười như không nhìn nào. Hồng Tụ mỉm cười với hắn, hơi hạ thấp người, sau đó chậm rãi lui về chỗ cũ. Lệnh Hồ Thu như được nhắc nhở, giống như bừng tỉnh, đưa tay vỗ đầu: đúng rồi, lão đệ ngay cả tính mệnh của Yến Sứ cũng không để vào mắt, sao có thể để mấy trăm con chiến mã vào mắt chứ? Không có hơn vạn chiến mã, chỉ sợ sẽ không thỏa mãn được khẩu vị lão đệ. Đúng là ta hồ đồ quá rồi. Ánh mắt Ngụy Hữu Đạo đảo qua đảo lại ở trên mặt hai cô gái sinh đôi, chật chật một tiếng. Lệnh Hồ tiên sinh quả nhiên là có phúc lớn, tư vị được hưởng cả hai chị em song sinh, đúng là làm cho người ta phải ao ước. Ta đây mà còn tim đập thình thịch. Nếu Lệnh Hồ tiên sinh thực sự muốn tặng quà gặp mặt cho ta, không biết có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích hay không. Lệnh Hồ Thu cười ha hả, quay đầu lại nói: Ngưu lão đệ coi trọng chị em ngươi, đó là phúc khí của các ngươi, các ngươi không ngại suy tính một chút chứ? Hồng Phất làm mặt lạnh, xem như đáp lại Ngưu Hữu Đạo. Hồng Tụ mỉm cười, hạ thấp người nói: chị em của chúng ta tuổi tác đã lớn, nhan sắc cũng đã giảm, công tử vẫn còn đang trẻ trung, chúng ta không dám khinh nhận công tử. Ngụy Hữu Đạo mỉm cười nói: người nói sai rồi, người nào cũng có khẩu vị riêng của người ấy. Hắn đưa tay chỉ hắc mẫu đơn bên cạnh: đây chính là khẩu vị của ta. Hắc mẫu đơn im lặng, thiếu chút nữa thì trừng mắt với hắn: ngươi ngại tuổi tác lão nương quá già rồi sao? Ba người phía Trường Lưu quay sang nhìn hắn, cũng không biết hắn đang chơi cái trò gì. Quen biết hắn lâu như vậy, bọn họ đều biết hắn không phải là cái dạng người háo sắc. Thương Thục Thanh vừa lúc đi lên đầu, nghe nói có khách đến, cũng muốn nhìn xem là ai. Ai ngờ trùng hợp lại nghe được câu nói của Ngụy Hữu Đạo, liền cắn môi, im lặng, đứng ở bậc cầu thang. Lệnh Hồ Thu bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, ý cười trên mặt như là có như không, không lên tiếng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Hồng Tụ cười khanh khách: chị em ta chỉ là tỳ nữ bên cạnh tiên sinh, không so sánh được với mấy con chiến mã kia. Ngư Hữu Đạo nói: chiến mã là cho vương gia, còn ta thì muốn chị em các người. Hồng Tụ cũng không tức giận, che miệng cười nói: khẩu vị của công tử chị em chúng ta không đáp ứng nổi, khẩu vị của chị em chúng ta rất là bình thường. Sau đó quay sang nhìn Lệnh Hồ Thu đang chậm rãi uống trà, rõ ràng muốn nói tuổi tác của bọn họ thích là không khác Lệnh Hồ Thu. Ngụy Hữu Đạo thở dài: Lệnh Hồ tiên sinh, bọn họ là tỳ nữ của người, xem ra vẫn phải do người mở miệng, chỉ cần người đồng ý chắc hẳn bọn họ không có lời nào để nói. Lệnh Hồ Thu bưng chén trà, cười tủm tỉm nói: lão đệ người thực sự thích bọn họ sao? Ngụy Hữu Đạo gật đầu: có lẽ là ta đã quá đường đột, nhưng mà thực sự tim của ta đập loạn rồi, nhất định phải có được bọn họ. ta nguyện ra giá 100 vạn kim tệ xem như là bồi thường, không biết ý của ngươi thế nào. Lệnh Hồ Thu chỉ cười nhưng không nói. Người Hữu Đạo nói tiếp: ta ra giá 500 vạn kim tệ, mời Lệnh Hồ tiên sinh nhường lại những thứ mình yêu thích. Lệnh Hồ Thu nói: lão đệ, vẫn là nên nói chuyện chính sự đi. Người Hữu Đạo nhìn chằm chằm hai cô gái, gằn từng chữ: 1.000 vạn. Hắn vừa ra giá, mọi người đều chấn động, ánh mắt Hồng Tụ, Hồng Phất đều hiện đến sự kinh ngạc. Ngay cả Thương Thục Thanh đã đến chỗ lan can cũng không nhịn được mà quay đầu lại. Lệnh Hồ Thu vô thức nhìn xung quanh một chút. Mấy lời của Nghĩa Hữu Đạo nghe qua sao giống như là hôm nay không giao hai thị nữ cho hắn thì không thể rời khỏi chỗ này. Nghĩ đến hắn ngay cả Yến Sử cũng dám giết, trong lòng không khỏi kiêng kỵ. Nhưng mà mặt ngoài lại cười ha ha. 1.000 vạn, cho dù là một nước cũng không tùy tiện có thể xuất ra được. Không phải ta không tin lão đệ, mà là ta chỉ muốn hỏi một câu, lão đệ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Ngư Hữu Đạo nói: tiền mặt thì không bỏ nổi, nhưng vẫn có cái đủ để thay thế 1.000 vạn. Lệnh Hồ Thu cười hỏi: thứ gì có thể đáng tiền như vậy sao? Ngư Hữu Đạo nói: trên đường ta đến Băng Tuyết Các, có kết giao với một số người bạn. Khi chia tay ở Băng Tuyết Các, bọn họ có tặng cho ta một tọa kỵ phi hành. Giá trị tọa kỵ đó chỉ sợ là hơn 1.000 vạn. Nhưng mà ngươi cũng biết, nếu bán vật kia, nhất thời cũng không dễ dàng bán đi như vậy. Ta lấy tọa kỵ phi hành đổi hai người bọn họ với Lệnh Hồ tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên sinh thích du lịch khắp nơi, có tọa kỵ này là thích hợp nhất đấy. Chẳng những Thương Thục Thanh, mà ngay cả đám người Phí Trường Lưu cũng thầm nói: còn có việc này sao? Lệnh Hồ Thu có vẻ kinh ngạc. Người nào có thể ra tay hào phóng đem tọa kỵ phi hành tặng cho ngươi? Ngưu Hữu Đạo đáp: nói thật, bọn họ cũng không lộ ra thân phận thật cho ta biết, chỉ nói sau này nếu ta có việc cứ đến kinh thành nước Tề tìm bọn họ. Một người họ Hạo, một người họ Bùi. Họ Hạo là gốc của nước Tề, ta hoài nghi người đó là hoàng tộc nước Tề. Lệnh Hồ Thu ồ một tiếng, như là có điều suy nghĩ, cũng không biết là có nên tin hay không, giọng nói hơi chế giễu: hoàng tộc lấy tọa kỵ phi hành tặng người, điều này đúng là hiếm thấy, dù sao giá trị của nó cũng không có nhỏ. Người Hữu Đạo nói: bọn họ coi trọng đồ của ta nên dùng nó làm thứ trao đổi. Lệnh Hồ Thu lại hỏi: dùng cái gì trao đổi? Ta không tiện nói. Người Hữu Đạo quay sang nhìn Hồng Tụ. Hồng Phất chép miệng nói: chỉ cần tiên sinh đồng ý nhượng lại hai người bọn họ cho ta, ta tất nhiên sẽ nói ra thứ ta đã dùng gì để trao đổi. Thầy hắn cứ quấn mãi chủ đề này không buông, nhắm vào hai tỷ nữ của mình mà không chịu nhả. Lệnh Hồ Thu mỉm cười nói: bọn họ không phải thị nữ bình thường, tu vi đều là cảnh giới kim đan, cũng được xem là hộ pháp đi chu du bốn phía với ta, không phải là tiền nhiều tiền ít là có thể cân nhắc được. Ồ, thì ra là vậy. Người Hữu Đạo kinh ngạc, làm ra vẻ đáng tiếc. Lệnh Hồ Thu cười nói: ta đã có thể đến đây chính là muốn thành tâm kết giao, lão đệ không cần phải vòng vèo. Người đơn giản chỉ vì chuyện chiến mã mà muốn ta đi cùng với người đến nước Tề. Người Hữu Đạo ra tay ra hiệu: là ta cản rỡ rồi, Lệnh tiên sinh uống trà đi. Sự việc như là lửa nóng lúc trước, nói qua liền qua. Lệnh Hồ Thu khoát tay: ngươi gọi tiên sinh nghe sách sao quá, ta thành tâm kết giao bạn bè, nếu ngươi không chê, chúng ta có thể gọi nhau như là huynh đệ. Người Hữu Đạo mừng rỡ nói: nếu tiên sinh cũng không chê, ta nguyện kết bái làm huynh đệ với tiên sinh. Được chứ? Ánh mắt hắn tràn ngập chờ mong. Lệnh Hồ Thu im lặng. Hồng Tụ, Hồng Phất nhìn nhau. Biểu hiện của ba người Phí, Trịnh, Hạ hơi có chút đặc sắc. Phát hiện vị đạo gia này đúng là quá nhiều việc. Thời gian vừa mới trôi qua bao lâu đâu, những việc đùa dẫn cứ tiếp tục nối nhau. Lệnh Hồ Thu mỉm cười gật đầu: được. Người Hữu Đạo quay đầu nhìn Hắc Mẫu Đơn: người đi bày hương án đi. Rõ. Hắc Mẫu Đơn rời đi. Mình xin nghỉ tập ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.